pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 271 lần này phát tài. Đệ nhị càng, Lâm Tịch ánh mắt đầu tiên liền thấy như vậy nhiều huyền tinh. Tính kế một chút có thể mua kia đem được xưng sắc bén vô cùng chủy thủ. Tức khắc cười đến giống cái ngốc thiếu. Lần này kinh nghiệm cũng thực khả quan. A Lê thịt chảo vỗ vỗ phía dưới. Trọng điểm ở chỗ này A Uy. Đại tỷ ngươi rốt cuộc đang xem thần mã. Nói như vậy, sơ cấp chấp hành giả liền tính đem nhiệm vụ làm được cực hạn hoàn mỹ cũng liền 5 điểm thuộc tính. Giá trị, mà lần này Lâm Tịch ước chừng có 8 điểm. Này thuyết minh có khí vận chi tử thêm thành. Bất quá lần này chưa cho những cái đó rất khó đạt được bị động điểm số. Mà là làm Lâm Tịch chính mình thêm mơ siêu chờ đến Lâm Tịch rốt cuộc thấy phía dưới công đức cùng. Tín ngưỡng trị số, tức khắc miệng cùng nhét vào cái A Lê không sai biệt là mơ siêu thật nhiều công đức cùng tín ngưỡng. A Lê bĩu môi, lúc này mới nhiều ít, cũng chưa cái chứng dùng. Lâm Tịch nói, không bằng ngươi nói cho một chút lão tử, rốt cuộc nhiều ít mới có thể có cái chứng dùng. Cái này không thể động, tương lai đều là có đại tác dụng, A Lê cũng không có bực bội. Mà là kiên nhẫn nói. Từ giữa cấp chấp hành giả lên cao cấp, siêu cấp, đều yêu cầu khấu trừ đại lượng công đức, bởi vì xã khu cho rằng chấp hành giả nếu lãnh khốc đến thành nhiệm vụ máy móc, chỉ có tích phân tốc độ tăng bay nhanh, mà công đức cùng tín ngưỡng lại rất thiếu nói. Bọn họ sẽ cấm chấp hành giả lại thăng cấp, nói cách khác ngươi cả đời chỉ có thể làm được tầng chót nhất chấp hành giả. Vĩnh viễn bồi hồi ở sinh tử tuyến thượng. Quá tùy thời khả năng bị giết chết nhật tử, Lâm Tịch. Ta sẽ tiến tới đát, đạo sư đại nhân, ngài không cần phải luôn là như vậy thúc giục ta. Nga nga, Lâm Tịch nghe được có điểm mây mù dày đặc. Tóm lại một câu, tín ngưỡng A công đức A hẳn là so huyền tinh hữu dụng nhiều. Mà nàng hiện tại chỉ xứng nhìn chảy nước miếng, bong tàu thượng, phong chậm rãi phất quá. Tiếng sóng biển cùng với cánh hoa chuông gió leng canh tiếng vang. Lâm Tịch thích ý nằm ở đại bồn tắm, cảm giác thật là cực kỳ xinh đẹp. Cuối cùng nàng dưỡng hồn chỉ hiện tại có thể công khai kêu ra tới mà không cần lo lắng bị trào phúng. Từ ban đầu gạt tàn thuốc đến bây giờ có thể phao tắm. Có thể hay không có một ngày nàng có thể đem phòng ở cái ở dưỡng hồn trong hồ mặt A. Lâm Tịch trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, tuy rằng biết rõ đều là giả, nhưng là vị thật đúng là không tồi. Lâm Tịch làm bộ uống chính là 1992 năm khiếu ưng xích Hà Châu làm hồng rượu nho. Tức khắc cảm thấy chính mình vô cùng cao lớn thượng lên. A Lê tròn vo thân thể hơn phân nửa đều ngâm mình ở bồn tắm. Thịt chảo bắt lấy tôm hùm tiếp tục mang theo xác hướng miệng tác. Cái này gia súc. Tuy rằng biết tôm hùm xác cùng thịt đều là một đường mặt hàng. Nhưng là làm một cái hoạn có lúc đầu cưỡng bách chứng người tới nói. Mang xác ăn loại này hành vi làm nàng có điểm không thể chịu đựng được. A Lê một bên ăn một bên tiếp tục cấp Lâm Tịch giảng. Từ trước không cùng ngươi nói. Là bởi vì ngươi còn không có được đến này hai loại đồ vật. Nói cũng mộc hữu dụng. Ngươi còn sẽ bạch sốt ruột. Nếu lần này ngươi một chút làm đến nhiều như vậy, ta phải hảo hảo nói thứ này rốt cuộc làm cái gì dùng. Tín ngưỡng ta đã từng cùng ngươi đã nói, thăng cấp nơi ở mới có thể sáng lập đình viện, như vậy ngươi mới có thể chân chính thoát ly nghèo bức cái này thân phận. Mà đình viện cùng nơi ở thăng cấp đều yêu cầu tiêu hao tín ngưỡng. Thương thành bên trong còn có một ít đạo cụ là chỉ có thể dùng tín ngưỡng mua summer siêu đương. Ngươi trở thành cao cấp chấp hành giả về sau, huyền tinh liền không thể tính ngươi chủ yếu lưu thông tiền. Tín ngưỡng mới là, Lâm Tịch nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Làm kia cổ tinh khiết và thơm từ đầu lưỡi lăn quá. Công đức công năng sao, còn lại là chính ngươi bản thân thăng cấp cao cấp, siêu cấp chấp hành giả hoặc là tưởng thay đổi khác chức nghiệp thời điểm yêu cầu dùng đến. Hơn nữa công đức còn có một cái công năng chính là đổi miễn tử khoán. Đương nhiên, giá cả sẽ theo ngươi cấp bậc tăng lên mà có điều gia tăng. đã mang theo một chương miễn tử khoán còn muốn đổi thời điểm. Tiêu hao công đức sẽ phiên bội, số lượng càng nhiều phiên càng nhiều, A Lê còn nói thêm. Mơ siêu lâm tịch gật đầu. Chính là tránh cho những cái đó kẻ có tiền sĩ trên người vô hạn mang loại đồ vật này gian lận. Không hảo hảo chấp hành nhiệm vụ bái. Này đó nàng vẫn là có thể hiểu. Lâm tịch hiện tại đối Diệu Huyền lại có một chút nhận chi. Có đôi khi nàng cảm thấy xã khu một ít quy tắc thực bất cận nhân tình. Chính là có đôi khi lại cảm thấy cái này xã khu kỳ thật còn tính giảng đạo lý. Dù sao Lâm Tịch hiện tại đối sáng tạo cái này xã khu người là tràn đầy sùng bái. Kia đến là thần giống nhau tồn tại a. Lâm Tịch hỏi A Lê, ngươi tới nơi này đã bao lâu? A Lê trên mặt có một lát mê võng, không nhớ rõ, hình như là thật lâu. Chính là ta làm đạo sư vẫn là gần nhất sự tình, Lâm Tịch thử thăm dò hỏi. Ngươi có phải hay không thiếu hụt một bộ phận ký ức đâu? Ta luôn là cảm thấy ngươi có điểm không thích hợp, A Lê trầm tư một hồi. Đột nhiên có chút thương cảm, ta không biết ta là như thế nào tới nơi này. Giống như ta ngủ một giấc, tỉnh lại liền ở chỗ này. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn làm cái gì? Hết thảy không biết, ta duy nhất có thể biết được. Chính là cái dạng này cũng không phải ta chính mình. Ta hiện tại yêu cầu rất nhiều linh dịch, xem ra thật đúng là một con có chuyện xưa chứng. A, hạnh phúc đều tương đồng, bi thương ngàn vạn loại, nếu có cái gì là ta có thể giúp ngươi làm, ngươi chỉ lo nói, A Lê vui vẻ ngẩng đầu lên. Chỉ nghe được Lâm Tịch từ từ nói, có thể làm ta giúp ngươi, không thể làm, ta giúp ngươi kêu người, ngươi đại gia, hai cái trở về thuyền trong phòng. A Lê lập tức đảo qua vừa rồi uể oải, doang hướng tinh lam quầng sáng. Lâm Tịch như cũ yêu cầu đem điểm số đều thêm ở vũ lực thượng. Ở chính mình không có bất luận cái gì trang bị cùng thủ đoạn bảo hộ chính mình khi. Vũ lực là nàng đầu tuyển, tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, 8 cấp, sơ cấp chấp hành giả, tích phân, 421 huyền tinh. 818 sinh mệnh, 50 linh hồn, 55, bị động số liệu, tinh thần, 70 dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 40 may mắn, 14, bị động số liệu, mị lực, 6 tư chất, 12, bị động số liệu, công đức, 860, bị động số liệu, tín ngưỡng, 410, bị động số liệu, xây dựng, 5 kỹ năng, trung y 1 cấp. 20 đoạn cẩm 2 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 1 cấp, chết chú thuật 1 cấp, nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ thuộc tính điểm, không trang bị lan, mở ra một huân chương lan, xích liêu nhìn rất nhiều chỉ số đều có biến hóa, cấp bậc cư nhiên trực tiếp nhảy đến 8 cấp, Lâm Tịch thực vui vẻ. A Lê đột nhiên nhìn nàng, ngươi tuy rằng có điểm bồn, nhưng là vẫn luôn đều có tiến bộ. Ít nhất ngươi hiện tại làm nhiệm vụ đã biết dụng tâm đi suy xét. Tỷ như liều chết bảo hạ hoàng cung, lại tỷ như, cũng không có trực tiếp giết chết Tả Khanh Mân, mà là để lại cho người ủy thác chính mình xử lý. Khương San thực cảm kích ngươi trị hết mẫu thân của nàng. Đối với ngươi tức chết Siêu Quảng cũng thực vừa lòng, này đó nguyên nhân thêm ở bên nhau thấu thành ngươi lần này cực hạn hoàn mỹ, Lâm Tịch vừa nghe. Nguyên lai Diêu Quảng cư nhiên là bị chính mình cấp tức chết. Vô cùng phong tao bày cái tay cầm quạt lông tạo hình. Xem ra ta mới không giống như ngươi nói vậy bồn. Lão tử tức chết một thế hệ đế vương. Có thể so với Gia Cát tiên sinh. A Lê trợn trắng mắt, đem các tự xóa càng chuẩn xác. Lâm Tịch nhìn A Lê. Còn có nghĩ rút thăm trúng thưởng. A Lê lập tức thay nịnh nọt cười tới. Vô nghĩa. Đương nhiên suy nghĩ, rút thăm trúng thưởng đĩa quay lại lần nữa xuất hiện, lần này kim đồng hồ chậm rãi ngừng ở tu tiên, mặt trên. Hết chương.